bao lần mắt nhòa lệ đêm mơ, lệ nhòa đêm mơ mong đợi người về lâu khô, nên từ đó em buồn, từ đó đâu còn nữa. Đêm hẹn xưa tha thiết gọi tên, từ đó cách phương trời uất hờn nghẹn tim côi, trọn đời ngắn đôi để một người sâu lên môi, nên từ đó em buồn, trọn đời ngắn đôi để một người sâu lên môi, nên từ đó hãy hàng cây me chút lá khô trên vai tôi, càng nhớ thương bạn. Còn em sống cho tình yêu thế hệ. Ngày anh xa vắng, tóc buông giữ vẹn lời thề, ước mong ngấn lệ ngày về thay dòng nước mắt chia ly. Vì trời làm phong ba nên đời hội ngộ chia ly, lệ rơi nhiều hơn nước mưa, dẫu cho bốn biển chẳng trong cả giấc chiêm bao. Đừng buồn em ơi, nếu hiểu được anh, đây miền rừng xanh bụi vương ao linh. Khi quê mình khói lửa điêu linh, nhớ em nhiều biết sao thôi đành, vội chốn khỏa lập chưa tình. Em ơi

ngày trở lại. Nhìn đôi sim nay vắng người em thơ, ôi đôi sim tim chạy xa tít lan dần theo bóng tôi. Xưa nói gì bên em, một người đi chưa về mà đành lỡ bước tơ duyên. Nói gì cho mây gió một rừng đầy hoa sim đến để chiều đi không hết. Tìm cả chiều hoang nay, tìm cả chiều hoang đến ngồi bên mộ. Mộ đây có vàng mà đường về thanh thang, đôi sim vẫn còn trong lối cũ, sợ thiếu người xưa ấy đôi hoang mới tiêu điều.

tìm đâu đêm đêm trăng tỏ, tìm đâu tiếng ru vàng nô, còn tìm đâu, tìm đâu mái nhà, còn tìm đâu ngôi trường cũ mến yêu, còn tìm đâu mây buông tóc tỏa, tìm đâu em thơ nho nhỏ, tìm đâu tuyết sương mẹ nhìn mưa, mưa rơi nức nở, mây trắng xây thành buồn sân dâng lên ngất trời. Ngày thơ ơi đã quá mất rồi, còn niềm tin trong lòng vẫn nở hoa, còn dịu trong cơn mưa gió, dìu nhau trong cơn giông bão, dìu nhau dẫn nhau vào thường khi nằm trên đất giặc thèm trong hãi hùng tiếng hát môi em tiếng hát ngọt mềm người nắng lính khổ biết bởi câu ca vì tiền hay thì tha xin đối diện một lần bên tôi cho tôi yêu bằng hình hài đó thôi đến với tôi hãy đến với tôi đừng yêu lính bằng lời đêm nằm miền xa trời cao đất hạ chợt lên ý lạ nên viết văn chương góp tiếng vọng phương ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đêm tầm đàn thay tiếng em vì thường khi nằm trên đất giặc thèm trong hãi hùng tiếng hát môi em tiếng hát ngọt mềm người nắng lính khổ biết bởi câu ca vì tiền hay thì tha xin đối diện lần bên tôi cho tôi yêu bằng hình hài đó thôi đến với tôi hãy đến với tôi đừng yêu lính bằng lời đêm nằm miền xa trời cao đất hạ chợt lên ý lạ văn chương góp tiếng hậu phương ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đen tầm đàn thay tiếng em ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đen tầm đàn xóm nghèo bên sông có con đò tên là đò bên hạ một gái nghèo đoan trang nhan sắc nàng như là một đóa hoa nhà vốn nghèo cho nên xóm xa lìa sách đen cùng mái trường ngày ngày ra bên giúp mẹ đưa đò bên hạ đưa đò đò.

sim năm ấy. Mùa sim ngày đó hai đứa quen nhau. Mùa sim ở chốn quê xa, mùa sim còn mãi trong ta, mùa sim quê hương đẹp quá. Anh hãy cho em một chùm sim tím để thay lời nói sâu kín trong tim. Tình yêu rồi đến trong mơ, tình yêu nào cũng nên thơ, dễ đâu phải nhạt xóa. Đôi sim tím hoàng hôn dần xuống im bóng cô đơn. Đôi sim còn đó anh đâu, chùm hoa cầm đến bao lâu mãi không phải tàn úa. Đôi sim tím hoàng hôn dần xuống im bóng cô đơn. Đôi sim còn đó anh đâu, chùm hoa cầm đến bao lâu mãi không phải tàn úa. Đôi sim còn đó anh cầm đến bao lâu mãi không phai tàn úa. Giữa đường